Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 210. Cường đại, Lâm Nam bế quan, là vì dung hợp phân thân, mặc dù phân thân cảnh giới chỉ có bát cảnh đỉnh phong. Nhưng là Lâm Nam biết rõ, đã không có gì thời gian cho hắn tu luyện, về phần nguyên nhân nha. Còn muốn từ hắn bước vào tiên ma lưỡng giới dung hợp địa phương nói lên. Hai cái thế giới dung hợp, mặc dù không biết tại sao là trực tiếp từ đó tâm bắt đầu. Nhưng là lúc mới bắt đầu cũng không có phản ứng gì. Thẳng đến Lâm Nam đang cải tạo xong vô tận môn, khống chế toàn bộ tông môn hướng viễn cổ chiến trường bay đi. Chuẩn bị trước cho mọi người hòa tranh thủ một chút thời gian thời điểm. Tiểu thế giới tao động, Lâm Nam có thể cảm nhận được rõ ràng tiểu thế giới cổ khát vọng kia. Hình dung như thế nào đây? Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Hai cái thế giới tuy nói là tại hỗ tương dung hợp, còn không bằng nói là đang lẫn nhau thôn phệ. Thế giới có ý thức của mình, dung hợp thành thế giới hoàn toàn mới về sau. Thế giới nào ý thức là chủ đạo, liền mang ý nghĩa thế giới nào thu được thắng lợi, mà thế giới hoàn toàn mới, dù cho dung hợp hai cái thế giới, cũng vẫn như cũ sẽ có thiên về. Nếu như tiên giới là chủ đạo lời nói, như vậy tương lai đường hướng tu luyện, vẫn như cũ sẽ lấy năng lượng cùng linh hồn làm chủ, nhục thể làm phụ, mà ma giới làm chủ đạo lời nói. Chính là chủ tu nhục thân, năng lượng cùng nhục thể làm phụ trợ. Nhưng là, tại Lâm Nam bên trong tiểu thế giới, nguyên khí nhưng không có phân rõ ràng như thế. Ba phương diện đều là hỗ trợ lẫn nhau, hấp thu tiên ma lưỡng giới pháp tắc chi lực tiểu thế giới. Chớ nhìn hắn đản sinh tuổi không lớn lắm, nhưng là tính tình vẫn là không nhỏ. Tại hai cái thế giới cạnh tranh lẫn nhau quay người, thế mà cũng chuẩn bị kiếm một chén canh, hoặc có lẽ là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thừa lúc vắng mà vào, rèn sắt khi còn nóng, thừa nước đục thả câu, muốn thôn phệ hai cái thế giới, mình làm đại ca, ý nghĩ này cũng không phải là không thể được. Lâm Nam lúc ấy cũng cảm thấy được không? Thôn phệ thành công, mình trở thành thế giới chủ nhân, thôn phệ thất bại. Tiểu thế giới nhiều nhất chính là tổn hại, chữa trị lại có thể dùng. Cho nên, Lâm Nam đem bên trong tiểu thế giới toàn bộ sinh linh đều phóng ra, bao quát phân thân của mình, mà phân thân đã đến bát cảnh đỉnh phong thời gian thật lâu đều không có đột phá. Lâm Nam bản thể tu vi, kỳ thật chỉ đến tam cảnh đỉnh phong, khoảng cách đột phá chỉ kém một chân bước vào cửa. Cũng chính là thời gian vấn đề, phân thân tu luyện kinh nghiệm đều tại trong óc của hắn. Bản thể tu luyện giống như là trùng tu một dạng, rất nhanh rất nhẹ nhàng. Bất quá, hiện tại tựa hồ cũng không cần chia đều thân lần nữa đột phá. Chỉ cần dung hợp phân thân, hai người giữa hai bên liền sẽ có một cái cực lớn tăng thêm. Đầy đủ để cho hắn xông phá bát cảnh bình cảnh. Đi vào chín cảnh thế giới, nhưng trên thực tế, cũng không có, Lâm Nam cùng phân thân dung hợp cũng không có kéo dài quá lâu. Vẻn vẹn chỉ là nửa ngày, phân thân cùng bản thể liền hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Mà tu vi, vẫn là bát cảnh đỉnh phong, nhưng là thực lực, lại tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Tình huống như thế nào? Lâm Nam lập tức không có hiểu rõ. Dù sao cũng là hoàn toàn mới hệ thống tu luyện, cho dù có trước kia phương pháp tu luyện xem như tham khảo, nhưng cũng là cần một cái quá trình mới có thể chân chính suy diễn ra. Bất quá, cho dù là dạng này, Lâm Nam hiện tại cũng cảm thấy mình có thể nhẹ nhõm bóp nát. Không, Trường Bảo nhị cầu tử đầu chó, nếu như hắn lại tiếp tục làm loạn lời nói. Ánh mắt có thể giết người sao? Nếu như nói trước kia không được, như vậy hiện tại, đúng là có thể. Nguyên khí cường hóa, là thân thể từ đều đến chân mỗi một tế bào. Từng cái phần tử, từng tái nguyên tử, thậm chí đến qua cấp bậc, ánh mắt tự nhiên cũng không ngoại lệ. Từ bế quan gian phòng bên trong đi ra, Lâm Nam hai mắt vừa mở, nhìn về phía bầu trời, nơi đó là còn đang dung hợp thiên, giống như là bị vết bẩn nhuộm dần, hoặc như là có một đôi tay vô hình chính cầm cục tẩy xoa tại lau sạch nhẹ nhẹ lấy sai lầm. Nhưng là bọn họ không biết, Lâm Nam thể nội tiểu thế giới đã bắt đầu vươn hắn lợi trào, tại hai cái thế giới đều không rảnh bận tâm thời điểm, lặng lẽ đưa về phía hạch tâm của thế giới chỗ sâu. Chỉ chờ sau cùng thời cơ đến, nhẹ nhàng vồ một cái, mà Lâm Nam xuất quan, cũng để cho toàn bộ thế giới vì đó rung một cái. Ở tất cả mọi người cũng bắt đầu thử nghiệm tu luyện nguyên khí thời điểm. Đối bọn hắn mà nói, cỗ này tân sinh năng lượng, có thể nói là phi thường lạ lẫm, nhưng là cũng không ảnh hưởng bọn họ cảm nhận được cường giả khí tức. Toàn bộ vô tận môn bên trên, liền xem như đã đi vào thất cảnh thẩm vân đám người, cũng nhao nhao hướng về phía Lâm Nam biệt viện cúi đầu, phảng phất áp đảo tất cả mọi người phía trên khí thế. Mặc dù nhìn không thấy, sờ không được, cũng không muốn thần thức uy áp như thế, có thể cảm nhận được lực lượng, nhưng liền xem như dạng này, cũng để cho trong lòng người nhịn không được sinh ra quỳ bái ý nghĩ. Trong lúc nhất thời, vô tận môn bên trong đệ tử nhao nhao một gối quỳ xuống. Mà vô tận môn phía dưới, những cái kia nguyên bản bị Lâm Nam đưa vào tiểu thế giới tiên thú, nguyên bản còn đang chỉnh hợp lấy những cái kia bị hấp dẫn tới dị thú, bây giờ lại cũng không có lòng suy nghĩ nhiều, cảm thụ được trên đầu người vương giả kia phủ xuống khí phách. Tất cả dị thú cũng đều nhao nhao dâng lên đầu gối của mình. Không chỉ có như thế, ngay cả còn đang viễn cổ chiến trường chỗ sâu khôi phục thương thế dị thú, cũng đều ngồi không yên, thực lực yếu còn tốt, trực tiếp liền biểu thị ra mình thần phục. Mặc dù bọn họ liền đối phương ở đâu đều không biết, nhưng là thực lực tương đối mạnh, a giống, này cũng bắt nạt đến trên đầu. Còn có thể nhẫn, không thể nhịn a, thế là xem như toàn bộ viễn cổ chiến trường nghiêu bức nhất dị thú nhao nhao đứng dậy, cũng mặc kệ trên người mình thương thế không có hoàn toàn khôi phục chuyện này, hướng thẳng đến vô tận môn phương hướng đi đến. Vì sao dùng đi, nói đùa, đây không phải thương thế còn không có khôi phục nha, nhức đầu lợi hại. So với lúc trước bởi vì đùa giỡn sát vách trẻ tuổi xinh đẹp dị thú về sau bị bạn gái gõ não gõ một ngày còn muốn đau, chỉ là mặc dù đau đầu nhưng là không biết vì sao, sắc trời sáng lên về sau, bọn họ năng lực suy tính dường như chậm rãi lên cao lấy. Cho nên vẫn là đi trước hôm nay à, cỗ khí thế kia cũng không biết từ đâu chạy tới, thật là cường đại không được. Chúng ta cùng lúc lên nói, hẳn là đánh thắng được a. Cứ như vậy lề mề, những cái này dị thú nguyên bản chỉ cần chạy dâng một nén nhang liền có thể đến viễn cổ chiến trường giáp danh, thế mà dòng dã đi 3 ngày mới ra ngoài, ra đến thời điểm, đầu lúc đầu đã không đau, hơn nữa trí lực cũng đi theo tăng lên một chút chút. Một đám nguyên bản lẫn nhau thấy ngứa mắt dị thú đi cùng nhau, bọn họ quyết định liên thủ, thế nhưng là, vẻn vẹn không đến 5 phút đồng hồ, cái này mười mấy con nguyên bản tại dị thú giới xưng vương xưng bá dị thú, lại phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy. Đứng ở trước người bọn họ, là một người mặc đỏ trắng giao nhau trường bào nam tử trẻ tuổi. Thoạt nhìn, được rồi, dị thú ánh mắt không biết nên làm sao bình phán. Mà chính là như vậy một người trẻ tuổi, nhưng lại làm cho bọn họ bình thường cường đại đến có thể khai sơn phá thạch 4, 5, 6, 7, 8. Chi, liền bước ra lực lượng đều đề lên không nổi. Đó là sợ hãi, đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, nhất là ở linh trí không ngừng mở ra tình huống phía dưới. Bọn họ càng là biết rõ cỗ này sợ hãi nguyên nhân. Cường đại.